đã phát ra yêu cầu. Chỉ cần trong vũ trụ có binh khí này, 99,99% là có thể tìm được trong không gian sát lục. Không gian sát lục bắt đầu biến hóa, tinh không biến mất, chung quanh biến thành sa mạc mênh mông. La Phong đang đứng trên mặt đất sa mạc, mặc huyết sắc chiến y, trước người lơ lửng đụn thiên toa. Đồng thời xa xa trên bầu trời xuất hiện một đám vũ giả dày đặc, toàn bộ mặc chiến y màu trắng, cầm các loại vũ khí. Đại quân vũ giả rầm rộ, ai ai cũng đỏ mắt nhắm về phía của La Phong. La Phong lại lộ ra nụ cười thỏa mãn. Đụng thiên toa trong nháy mắt phân chia ra 30 lưỡi dao. Những lưỡi dao rất mỏng, 30 lưỡi dao mỗi cái đều cách nhau một điểm nhỏ, tự nhiên tạo thành hình cá kiếm. Đồng thời mỗi một lưỡi dao đều mờ ảo có những sợi tơ kim sắc. Những sợi tơ kim sắc xuyên qua mỗi một lưỡi dao, tổ hợp thành một con cá kiếm rất sống động. Đụng thiên toa hình thái thứ hai, kiếm ngư trận. 1000 vũ giả cường đại công kích, tựa như một đám mây đen ép xuống, ép vào La Phong. La Phong phóng lên cao, nhắm thẳng về phía một cái mảng lớn vũ giả. Con cá kiếm kim sắc lao tới nơi nào, nơi đó trở thành một khoảng gió tanh mưa máu. Song cả đại quân vũ giả căn bản coi thường tổn thất, vẫn tiếp tục điên cuồng vây công La Phong. Thời gian từng giây từng phút một trôi qua, đám vũ giả không ai thoái lui, cho đến khi vũ giả cuối cùng hóa thành huyết vũ, từ giữa không trung mà rơi xuống, cuộc chiến đấu mới chấm dứt. La Phong lúc này toàn thân nhiễm đầy máu tươi, đứng giữa sa mạc, thở phào một hơi. Thoải mái thiệt. Mỗi ngày, ngươi đem những sát ý đó cố áp chế xuống, thời gian càng dài, ngươi càng cảm thấy khó chịu, cho đến lúc cuối cùng cả người ngươi có thể phát cuồng lên. Bây giờ được điên cuồng giết chóc một phen như vậy cũng có hiệu quả phát tiết nữa, ngươi không thoải mái mới là lạ đó. Bà Tháp nè, đây là tác dụng phụ của đoạt xá đó hả? La Phong bất lực. Trước khi đoạt xá, hắn giết người cũng rất quyết đoán, nhưng lại không đến mức luôn luôn có một loại xúc động khát máu giết chóc tận đáy lòng. Loại khát máu giết chóc này hoàn toàn là từ trong lòng. Mỗi một con kim giác cự thú đều khát máu giết chóc trứ danh. La Phong mặc dù dùng linh hồn con người để cố áp chế rồi, nhưng mà chỉ là áp chế thôi, nhưng không thể tiêu trừ được. Được tiện ích như vậy còn khoe hả? Bà Tháp khinh bỉ, nói. La Phong nhìn thân thể của mình. Nếu không phải thiết định ta có một chiến y bậc 2, ta sợ là... 1000 cấp hành tinh cấp 9 có thể giết chết một cấp hành tinh bậc 1 rất dễ dàng. Mặc dù La Phong ý thức cường đại, binh khí niệm lực phát huy ra uy lực kinh người, nhưng mà cũng đã vài lần bị thương nặng. Đều dựa vào chiến y suy yếu hơn phần nửa lực công kích, cộng với áp lực khát máu mấy năm, lúc này mới tận tình phát tiết ra. Lần đầu tiên điên cuồng giết sạch 1000 vũ giả cấp hành tinh cấp 9. Lần thứ hai, một người đấu với 10 tên vũ giả cấp hành tinh bậc 1, kết quả giết được 8 tên, còn hắn thì trọng thương mà chết. Lần thứ ba, La Phong chọn thẳng đối thủ là Lôi Thần, cấp hành tinh bậc 1 khu vực một lớp, sử dụng binh khí nguyên lực bậc 2, chiến giáp bậc 2. Kết quả La Phong ngược lại bị Lôi Thần giết chết. Lúc này La Phong mới biết được lúc trước mình mạnh hơn Lôi Thần, thực ra là nhờ vào tiện ích của binh khí niệm lực mà thôi. Cho Lôi Thần một binh khí nguyên lực bậc 2 thì mình coi như thua rồi. Lần thứ tư, La Phong lại thiết định đối thủ tương đương là Hùng. Tổng cộng duy trì 6 cuộc chiến đấu, La Phong mới cảm thấy mệt mỏi, đồng thời cũng vô cùng thống sản. Cả đời chưa từng trải qua chiến đấu thống khoái đến như vậy, mình tùy ý tuyển chọn đối thủ, thiết định đối thủ. Ngươi mà thả. Bà Tháp nhìn La Phong nằm trên sa mạc. La Phong, ngươi đã chiến đấu xong, ta sẽ giảng giải cho ngươi về tác dụng quan trọng của sát lục trạng. Nơi này giá rất cao, ngươi là cấp hành tinh tinh thần niệm sư, thì cần 200 vạn đồng hắc long. Cấp vũ trụ bậc 1 tinh thần niệm sư cần 3.500 vạn đồng càn du, dực chủ bậc 1 cần 750 vạn càn du tệ. Tinh thần niệm sư giới chủ bậc 1 một ngày cần 35 ức càn du tệ. Biết tại sao lại đắt như vậy không? Đắt như vậy, tại sao giới chủ vẫn muốn mua? La Phong sửng sốt. Giới chủ gia nhập một đế quốc cường đại có thể tìm được một tinh hệ làm đất phong, có thể thành lập một phương thế giới. 35 ức càn du tệ mặc dù có thể lo được, nhưng mà không phải họ ngu, sát lục tràng này phải có giá trị tương xứng mới có thể hấp dẫn họ. Chỗ quan trọng nhất của sát lục tràng, ngươi và cả Hồng, Lôi Thần cũng chẳng ai biết đâu. Công dụng trọng yếu là cái gì vậy? La Phong vội vàng hỏi. Loại công dụng đầu tiên thì tất cả mọi người đều biết, chính là có thể tuyển định đối thủ tiến hành chiến đấu. Loại công dụng thứ hai cũng tương đối trọng yếu nữa. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Bà Tháp lộ ra nụ cười đắc ý.

nếu mà soi về hệ thống, chỉ là một giọt nước dưới biển rộng mà thôi. Nơi này mới là thiên đường chính thức của các nhà thích đầu tư tài chính mà. La Hoa kích động vô cùng, vì thế còn bảo La Phong phải mua thêm 10 mũ chụp cảm ứng để cho người tới giúp gã. Từ đó La Hoa và đám nhân viên ngủ trong một căn nhà gỗ, bắt đầu phân tích tình hình tài chính rất nhiều quốc gia vũ trụ, rồi tiến hành đầu tư. Về phần tiền vốn, La Phong lúc trước cho Hồng Lôi Thần 5 ức đồng càng vu, thì hắn tự nhiên cũng cho đệ đệ của mình không ít, cũng là 5 ức đồng càng vu. Vũ trụ giả định, thực ra là cái gì cần có đều có. Trên đường, La Phong nhận được tin, tiểu vệ tinh giám sát gắn gần trung động phát hiện ra một phi thuyền vũ trụ. La Phong phỏng chừng chính là phi thuyền của gia tộc Nạc Lam Sơn. Nhưng mà đợi khi nó đến địa cầu cũng phải là 2 năm 8 tháng nữa. La Phong cũng không vội, hắn bây giờ đang ở trong sự vui sướng tột cùng. Con mẹ nó tam thử ngươi, ngươi nói ta điên cuồng hả? Nhưng mà đại ca mới là điên cuồng á, ta cao nhất là 3 ngày không ra khỏi không gian sát lục. Ngươi xem đại ca kìa, liên tục 8 ngày chưa từng ra khỏi không gian sát lục nha, hắn không sợ mệt sao chứ? Lôi Thần và La Phong đang ngồi ở góc đại sảnh sát lục tràng, gọi đồ uống. Trong đại sảnh sát lục tràng, La Phong và Lôi Thần tùy ý nói chuyện phiếm, cũng là một loại thả lỏng hữu hiệu. La Phong, Lôi Thần, khó mà gặp được hai người các ngươi đúng không? Theo tiếng cười sang sảng, một đại hán hình thể cao lớn da đen như hắc hùng, còn có một thanh niên da trắng nõn tóc đỏ sống vai đi tới. Bố Lôi Mổ, Hà Nhược, tới đây ngồi nè. La Phong ngoắc tay gọi. Thường xuyên tới sát lục tràng khổ tu, cũng thường xuyên tán dốc trong đại sảnh sát lục tràng, tự nhiên cũng kết bạn với một vài tinh anh trường kỳ ở sát lục tràng. Tất cả mọi người đều hiểu rõ, đã có thể trường kỳ tới sát lục tràng, không phải là người rất có tiền, cũng là người rất có bối cảnh, tiền đồ tương lai khác hẳn bình thường. Có nhiều bằng hữu hơn, sau này khi lang bạc trong vũ trụ, không biết chừng sẽ phải nhờ tới bằng hữu. Do đó mọi người đều có ý thức kết giao bằng hữu cả. Ngắn ngủn một tháng, La Phong đã kết bạn với trên 30 người. Hai người trước mắt xem như quan hệ với hai người mình rất tốt. Không vẫn chưa ra hả? Bố Lôi Mổ nói oan oan. Khoảng đã 8 ngày rồi mà chưa ra đó. Lôi Thần nói. Điên cuồng thiệt đó nha. Hà Nhược không kìm được mà nở nụ cười. Được rồi, nói với các ngươi một việc. Sắp tới e rằng ta và bố Lôi Mổ sẽ không tới sát lục tràng nữa. Đại hán cường tráng bố Lôi Mổ cũng gật đầu. Hả? Sao vậy? La Phong, Lôi Thần giật mình. Hai người này cùng với mình đều thuộc loại thường xuyên tới sát lục tràng. Ta và bố Lôi Mổ nhận được nghiêm lệnh của sư phụ đi đăng ký trở thành dông binh vũ trụ thực tập, tham gia sát hạch dông binh thực tập vũ trụ. Hà Nhược thì thào nói. Sát hạch dông binh vũ trụ thực tập này nguy hiểm hơn thám hiểm vũ trụ bình thường nhiều. Nghe nói tỷ lệ tử vong đào thải đều rất cao. Nếu một tháng sau mà ta và bố Lôi Mổ có bất kỳ ai không có tới sát lục tràng, sợ đã chết trong sát hạch rồi. Hôm nay ta nói với các ngươi một tiếng, cũng sợ sau này chúng ta biến mất, các ngươi trách chúng ta không từ mà biệt, không phải bạn tốt đó. Có thật không vậy? La Phong, Lôi Thần đều giật mình. Sát hạch dung binh vũ trụ thực tập có ghê gớm như vậy không chứ? Nguy hiểm là nguy hiểm, nhưng mà những cấp vũ trụ, vật chủ, giới chủ cũng muốn lên cao thì càng phải là dung binh. Ánh mắt Hà Nhược rất sắc bén. Nếu ta không liều một phen, cũng sẽ chỉ làm tiểu binh vệ đội, bị người ta sai đi thế mạng. Muốn làm việc lớn, nghĩ tới sống tiêu sái, phải liều, phải chiến đấu mà thôi. Bố Lôi Mổ gật đầu thật mạnh. La Phong, Lôi Thần nhìn nhau. Hai người họ vì khi ở địa cầu đã là cao cao tại thượng rồi, do đó căn bản không có áp lực gì, không giống như Hà Nhược, bố Lôi Mổ. Được bồi dưỡng trọng điểm, hoàn cảnh sống của họ rất áp lực. Họ có khi còn phải lo lắng hơn La Phong. Trọng điểm bồi dưỡng của những thế lực lớn khi bỏ ra vô số tiền bạc, tài nguyên, nếu không có kết quả hài lòng sẽ bị đào thải. Vận mệnh loại đệ tử như vậy cũng chẳng hay ho gì. Hà Nhược, bố Lôi Mổ nè, sát hạch dung binh thực tập đó nguy hiểm như vậy hả? Lôi Thần nghi hoặc. Liên minh dung binh vũ trụ chia làm nhà thám hiểm, dung binh thực tập, nhất tinh dung binh, nhị tinh dung binh, tam tinh dung binh. Trong đó nhà thám hiểm thì không cần tiến hành sát hạch, chỉ cần đi đăng ký báo danh là đủ rồi. Còn dông binh thực tập cần phải sát hạch, nhất tinh dông binh cần sát hạch, mỗi một danh hiệu đều phải trải qua sát hạch. Sát hạch dông binh thực tập chỉ cần đạt tới cấp hàng tinh là có thể tham gia, tỷ lệ đào thải cực cao. Rất nguy hiểm. Thanh âm trầm thấp này là do bố Lôi Mổ cường tráng nói ra. Thanh âm này như vang vọng qua lại trong lồng ngực của gã vậy. Vũ trụ dung binh vốn chính là mạo hiểm trong sinh tử, do đó sát hạch dung binh thực tập sẽ là sát hạch nhập môn. Đào thải những vũ giả và tinh thần niệm sư không thích hợp làm dung binh. Địa điểm sát hạch đều là những giới chủ thế giới sớm đã bị khai quật rồi. Bố Lôi Mổ nói, tại giới chủ thế giới, liên minh dung binh vũ trụ tạo ra rất nhiều khó khăn nguy hiểm, sẽ đào thải một nhóm lớn người. Trong quá trình đào thải, người vận khí tốt có lẽ không chết, nhưng mà tỷ lệ tử vong vẫn rất cao. Ở giới chủ thế giới hả? La Phong cả kinh. La Phong cũng đã tra hỏi Ba Ba Tháp về giới chủ thế giới rồi. Trong vũ trụ, cường giả cấp vũ trụ chính là lão đại một phương. Nếu là vực chủ, có thể trong thực tế khai triển lĩnh vực cường đại của mình. Loại của vực chủ không phải là thứ lĩnh vực của Hồng Lôi Thần mà cường đại hơn ngàn vạn lần. Về phần giới chủ, chẳng những có thể nội thế giới mà còn có thể sáng tạo ra một phương thế giới. Trong một phương thế giới đó, có rất nhiều thứ có thể dựa theo tưởng tượng của giới chủ mà sáng tạo, do đó có thể xuất hiện rất nhiều hiện tượng không hợp tự nhiên. Đang nói chuyện gì vậy? Một thanh âm vang lên, bọn bốn người La Phong quay đầu nhìn lại, đó chính là Hùng, một thân chiến y màu đen vừa cười vừa đi tới, cả người ngược lại tạo cho người ta một loại cảm giác rất hăng hái. Điều này làm cho La Phong không thể không cảm thán, Hùng thực sự là một quái vật mà. Lần lượt chiến đấu cực hạn, người bình thường sẽ mệt mỏi vô cùng, nhưng Hùng lại không biết mệt. Vừa mới nghe được các người nói tỷ lệ tử vong rất cao hả? Hùng cũng kéo cái ghế ngồi xuống. Nói về sát hạch dung binh vũ trụ thực tập á, Lôi Thần nói, giáo hoàng tới rồi kìa. Thanh âm trầm thấp của bố Lôi Mổ vang lên. Giáo hoàng hả? Hà Nhược cũng nhìn ra cửa vào đại sảnh, nhất thời thấy ba nhân ảnh đang đi tới. Một người trong đó chính là giáo quan của họ. Bố Lôi Mổ, Hàn Nhược nhất thời đứng lên, có vẻ nghiêm túc. Giáo quan là cường giả cấp vũ trụ mà các ngươi nói lúc trước đó hả? Giáo quan cùng tay hả? Lôi Thần nói thầm. Là người nào vậy? La Phong cũng nhìn ra, Hàn Nhược mới nói nhỏ. Chính là cái người đầu trọc xa xa, mặc chiến y màu xanh lá đó. May mở trong vũ trụ giả định, thực lực mỗi người đều cố định ở trình độ chiến tướng sơ cấp. Mặc dù có thể được vũ trụ giả định kiểm tra nhận định thực lực, nhưng mà chỉ trong những trường hợp đặc thù, tỉ như trong không gian sát lục mới có thể thi triển thực lực như thật. Còn trong những trường hợp không đặc thù, bất luận là quần chúng phổ thông hay cường giả bất hủ, hết thảy đều có thân thể chiến tướng sơ cấp. May mà giáo quan cấp vũ trụ hiện đang ở mức thân thể yếu, thính lực cũng không thể nghe thấy được, nếu không khi nghe thấy hai chữ đầu trọc khẳng định sẽ giáo huấn cho đám thủ hạ học viên tinh anh một phen rồi. Đồ trục hả? La Phong nhìn kỹ lại, xa xa có ba người sống vai đi tới, trong đó có hai người đều đồ trục. Một thì mặc chiến y màu xanh lá, một thì mặc chiến y màu xám. Về phần người thứ ba, tai nhọn, mắt ửng đỏ. Đồng tử La Phong coi rụt lại. Hả? Dung mạo người này trông giống như người của gia tộc Nạc Lam Sơn vậy? Trong ba người xa xa, người gia tộc Nạc Lam Sơn tự hồ cũng phát hiện ra La Phong, cũng nhìn chằm chằm vào hắn. Hai người đứng xa xa nhìn nhau như muốn nuốt sống đối phương vậy. Nạc Lam Sơn tiên sinh, nhìn gì đó? Vũ trụ dung binh cung tây quay đầu nhìn lại rồi lập tức nở nụ cười. Hả, có hai người là học viên thủ hạ của ta. Thủ hạ của ngươi hả? Con ngươi âm lãnh của Nạc Lam Sơn nhìn tới. Là thanh niên tóc đen mà huyết sắc chiến y đó hả? Không phải, ta không biết thanh niên đó. Cung tây vội lắc đầu. Một vũ trụ dung binh khác cũng đầu trọc, nói. Năm người đó, trong đó có người đen thui lớn con và tiểu tử tóc đỏ là học viên tinh anh của tổ chức chúng ta. Ba người khác thì ta không biết. Không phải là người của Bắc Long Thành các ngươi thì tốt. Đôi mắt của Nạc Lam Sơn trở nên âm lãnh. Lúc gã thấy ba người La Phong, Hùng, Lôi Thần liếc mắt đã nhận ra. Thanh niên tóc đen mặc huyết sắc chiến y chính là lãnh chúa địa cầu trên video, từng công khai truyền hình trực tiếp, La Phong. Nạc Lam Sơn nhất thời cảm giác thấy lửa giận bừng bừng, xông thẳng lên đầu. Gã là cường giả danh hiệu vũ giả cự phủ, giết chóc biết bao nhiêu lần. Trực tiếp khống chế trên 1000 tinh cầu có sinh mạng. Cường giả dưới trướng như mây. Gã đã lâu lắm rồi không cảm thấy loại thất bại này. Vậy mà trong chiến dịch địa cầu, gã đích xác đã ngã ngựa. Nạc Lam Sơn tiên sinh. Hai vũ trụ dông binh nghi hoặc nhìn Nạc Lam Sơn. Nạc Lam Sơn lại đi thẳng về phía của La Phong. Hai dông binh vũ trụ vội đi theo phía sau, họ có việc cầu Nạc Lam Sơn. Dù sao cho dù là cường giả cấp vũ trụ, nhưng cũng có phân cao thấp, là một cấp vũ trụ cấp 9 lại có danh hiệu cự phủ, thì địa vị Nạc Lam Sơn đương nhiên rất cao. Đại sảnh mặc dù vắng nhưng mà cũng có trên vạn khách nhân. Một cường giả trước ngực lộ ra huy hiệu cự phủ và hai người có huân chương nhất tinh dung binh, đích xác hấp dẫn ánh mắt không ít người. Ba người đi thẳng về phía La Phong rất nhanh. La Phong câu mày. Giáo quan! Hà Nhược và Bố Lôi Mổ nhanh chóng đứng lên. Hùng và Lôi Thần lại nhìn thoáng qua Nạc Lam Sơn, nghi hoặc nói nhỏ. La Phong, tên đó trông rất giống người gia tộc Nạc Lam Sơn đó. E rằng là giả bất thiện đây. La Phong nheo mắt. Trong khoảnh khắc, tiếng dậy chiến dừng lại, ba cường giả cấp vũ trụ đứng trước mặt La Phong. Ra mắt hai vị giáo quan! Hai giáo quan đầu trọc khẽ gật đầu, nhưng lại nhìn về phía Nạc Lam Sơn. Nạc Lam Sơn đứng đó, nhìn La Phong đang ngồi, lạnh giá, nói. Ngươi chính là La Phong hả? Ừ. La Phong nhìn gã. Tinh cầu đó là của ngươi hả? Nạc Lam Sơn hỏi ra câu thứ hai, nhưng lại không nói ra tên là địa cầu. La Phong nhếch mép cười. Đúng vậy. Bán cho ta. Con ngươi âm lãnh của Nạc Lam Sơn nhìn chằm chằm vào La Phong. Nói giá đi. La Phong khẽ lắc đầu. 100 ước đồng càn du. Nạc Lam Sơn nói. Không bán. La Phong không chút do dự. 1000 ước đồng càn du. Nạc Lam Sơn lại nói. Ta nói không bán, bây giờ ngươi báo giá gì cũng không được đâu. La Phong nhìn Nạc Lam Sơn, Hùng, Lôi Thần cũng bình tĩnh nhìn người này. Hai vũ trụ dung binh bên cạnh vô cùng chấn động. Nạc Lam Sơn này lại muốn mua tinh cầu thuộc quyền thanh niên trước mắt này sao? Báo giá rất ghê gớm. 100 ước đồng càn vu cũng đủ mua một tinh cầu có sinh mạng cao nhất rồi. Rồi sau đó lại trực tiếp báo ra cái giá trên trời. 1000 ước đồng càn vu. Tinh cầu đó là thứ gì mà trị giá như vậy? Cho dù đối với Nạc Lam Sơn, bỏ ra khoản tiền này cũng là cố hết sức rồi. Người dám khiêu khích ta! Đôi mắt Nạc Lam Sơn nheo lại như độc xà nhìn chằm chằm vào thanh niên trước mắt này. Thanh niên, tính tình ta cũng không tốt, nhưng mà hôm nay ta cho ngươi một cơ hội, chuyển nhượng quyền quản tinh cầu của ngươi cho ta, tất cả ân oán chấm dứt. Hả? Chuyển tinh cầu cho ngươi hả? La Phong nhếch mép cười. Có thể sao chứ? Địa cầu là quê nhà của vô số người địa cầu, đối với người khác thì có lẽ là có giá. Nhưng mà đối với người địa cầu mà nói thì đương nhiên là vô giá rồi. Xin lỗi nha, không mời ngươi uống rượu được rồi. La Phong nâng chén, ngẩng đầu uống cạn một hơi. Sắc mặt của Nạc Lam Sơn nhất thời càng thêm khó coi. Ba người La Phong, Hùng, Lôi Thần chẳng thèm liếc mắt nhìn gã. Nè, đại ca, nhị ca, chúng ta cạn ly nè. La Phong nâng chén. Đâu, cạn. Hùng cười, nói. 100% ngơ. Lôi Thần cũng nói theo. Ba người căn bản xem vũ giả Nạc Lam Sơn có danh hiệu cự phủ bên cạnh như hư vô vậy. Nếu bình thường, phỏng chừng khi thấy Nạc Lam Sơn từ xa, ba người họ phải nhanh chóng chạy đi rồi, chạy trốn càng xa càng tốt. Nhưng mà trong vũ trụ giả định, ai mà sợ ai chứ? Ba người La Phong uống rượu không coi ai ra gì, Nạc Lam Sơn đứng bên cạnh trông mặt rất khó chịu, mà hai tên đầu trọc dung binh vũ trụ cũng rất bực bội. Vì trong vũ trụ, việc bảo trì tôn kính cường giả là lễ tiết cơ bản nhất. Trước mắt họ, ba người này đã quá kiêu ngạo cuồng vọng rồi. Hai người Hà Nhược và Bố Lôi Mổ nhìn nhau không dám lên tiếng. Chuyện này rất khó nha, nếu mua ngoài đời thật á, tối thiểu giá cũng đắt gấp 100 lần á. Lôi Thần tán dương. Hơn nữa còn rất khó mà mua được đó nha. Hồng cũng nói. Ưu điểm của vũ trụ giả định này quả là nhiều mà. Là Phùng tán dương. Nạc Lam Sơn đứng cạnh cái bàn, cơ mắt giật giật, mục quang trông như rắn độc nhìn lướt qua ba người ngồi bên cạnh, đột nhiên khẽ quát một tiếng. Ba tên tiểu gia hỏa không hiểu lễ tiết. Ba người La Phong vẫn không nhìn gã. Ta cho các ngươi biết, trong vũ trụ giả định cũng phải tôn kính cường giả. Vù một tiếng, gã vung chân phải như một thanh đại trảm đao, xé gió, nhanh như chớp đá xéo về phía của La Phong. Dám động thủ hả? La Phong gầm khẽ một tiếng, thân thể nghiêng hẳn ra phía sau, đồng thời cánh tay trái vội ngăn trở cước này. Chân phải Nạc Lam Sơn nện thẳng vào trên cánh tay La Phong. La Phong cả người thuận thế lùi phát lại, lảo đảo lùi vài bước, đồng thời đôi mắt sáng người, nhìn chằm chằm vào cái bình rượu, chén dĩa bên cạnh. Bình rượu, chén đĩa chợt lơ lửng bay lên, rồi nhanh chóng bay tới. Đến! Lôi Thần gầm lên một tiếng, Hồng cũng nhanh như chớp mà xông lên. Tất cả mọi người trong không gian giả định này, tố chất thân thể đều là chiến tướng sơ cấp cả, ai sợ ai. Cẩn thận, sức mạnh hắn bộc phát ra mạnh lắm đó. La Phong vội hô. Lúc trước La Phong đã có chuẩn bị tâm lý về việc Nặc Lam Sơn bạo khởi, nhưng mà một cước vẫn vượt qua sức tưởng tượng của La Phong. Lúc này cánh tay trái của hắn đau đớn khó chịu. Đủ gì ta sao? Nặc Lam Sơn vung chân đá về phía Lôi Thần đang vọt tới đầu tiên, còn Lôi Thần thì eo lưng xoay nhẹ, như một cái bánh quay chèo, tránh thoát cước này. Nắm tay của gã ngược lại đảo qua một vòng cung, như cái máy ly tâm gia tốc, quỷ dị rít lên đấm vào Nặc Lam Sơn. Nặc Lam Sơn câu mày, chân trái quỷ dị bổ ra một cú chém ngang, cắt về phía eo lưng của Lôi Thần, sinh ra một luồng kinh khí chấn động. Thân thể Lôi Thần chợt mềm nhũn, tựa như một cây bông. Thân thể đã quấn thẳng vào trụ chân trái của Nặc Lam Sơn, đồng thời chuẩn bị sát kỹ vây chặt. Ngu kỹ! Sắc mặt Nặc Lam Sơn nổi loạn. Cơ bắp chân trái cuộn lên, đá thẳng lên cao, đồng thời trông tựa như là một con đại mãng xà, nhanh chóng tuột ra khỏi sự bó buộc. Một luồng tiếng động đáng sợ xé gió, chân phải Hồng như một thanh gai nhọn đâm thẳng vào đầu Nặc Lam Sơn. Nặc Lam Sơn giữ tợn cười, vọt thẳng tới trước. Thân thể của gã hơi rùng xuống một chút, đã dễ dàng né qua một cước này. Nhưng mà chân phải Hồng đang đâm ra, lại trong nháy mắt chuyển thành đạp xuống dưới, đạp thẳng vào đầu Nặc Lam Sơn. Biêm! Nặc Lam Sơn quát một tiếng, đầu đã đánh thẳng tới. Cổ lão thoáng cái trở nên thô to gấp 2-3 lần. Đỉnh đầu và chân phải Hồng cứng chọi cứng, cả người Hồng mất đi trọng tâm bắn ra xa. Còn Lôi Thần thì lại dùng hai tay như tình nhân vuốt ve. 10 ngón tay khẽ phất động, giống như một trận gió hiu hiu thổi thẳng về phía gương mặt đỏ lên của Nặc Lam Sơn. Nhưng mà nhìn kỹ lại thì lại cảm thấy mỗi một ngón tay giống như là một con mãng xà. Xoẹt xoẹt, Hồng lại một lần nữa vọt tới sát người, hai đấm một quyền giống như sóng biển lớp lớp đánh tới, quỷ dị vô cùng. Phá thân! La Phong đứng gần đó quát khẽ một tiếng, một đạo niệm lực nhỏ tí như một cây kim thiêu đâm thẳng vào ốc Nặc Lam Sơn. Nặc Lam Sơn lại quát lớn một tiếng, đôi mắt trợn lên. Song chưởng bành trướng quỷ dị, đồng thời mang theo một luồng ý cảnh kỳ dị, lần lượt đánh vào song chưởng Lôi Thần, hai đấm của Hồng, đồng thời nện vào ngực của hai người, làm Hồng Lôi Thần thổ huyết đương trường rồi bị ném thẳng văng đi. Yên tĩnh, trong đại sảnh sắc lục tràng rộng mở, không ít người nhìn về phía này. Chơi một chút mà thôi, hư hỏng gì cứ trường vào tiền của ta. Nặc Lam Sơn nói, rồi lập tức lạnh giá nhìn về phía ba người La Phong. La Phong, Hồng, Lôi Thần đều khiếp sợ vô cùng. Bình thường đối với đối thủ đồng cấp bậc, niệm lực công kích của La Phong hoàn toàn có thể quét ngang. Nhưng mà lần này, vì ở đại sảnh không có binh khí niệm lực, do đó La Phong chỉ có thể thi triển tinh thần công kích. Thế mà lần này, tựa hồ dường như không ảnh hưởng gì tới Nặc Lam Sơn. Còn Hồng, Lôi Thần, lúc trước trong thời kỳ Đại Niết Bàn, một người là cao thủ nội gia truyền, một người tinh thông yoga cổ và nội gia quyền, hai người đều rất giỏi cận chiến, lần này lại bị một người đánh bại. Phải biết là tố chất thân thể, cường độ tinh thần niệm lực mọi người đều giống nhau. Đây là vũ trụ giả định, mỗi một người có tố chất thân thể giống nhau như đúc. Có nhiều người mà dám dùng tinh thần công kích đối phó với ta hả? Nặc Lam Sơn nhìn về phía La Phong vẫn còn đang khiếp sợ, cười lạnh một tiếng. Ở cự phủ vũ đấu tràng, nếu không có phương pháp ứng đối với tinh thần công kích, sao có thể sống sót được chứ? Chứ đừng nói muốn thắng cả 1000 lần, đạt được danh hiệu vũ giả cự phủ chứ. Tinh thần niệm lực song phương mặc dù giống nhau, nhưng mà cường độ ý thức, một cường giả cấp vũ trụ cấp 9 có danh hiệu cự phủ, có ý thức rất mạnh. Về phần hai người các ngươi, Nặc Lam Sơn nhìn Hồng và Lôi Thần. Ta thừa nhận các người không thua ta về chiêu thức cận chiến, nhưng mà tiếc rằng các người phát lực quá tệ, phát lực của ta gấp 2 các người. Đừng tưởng rằng nơi này là mạng vũ trụ giả định nên có thể xem thường cường giả cấp vũ trụ. Cho dù cùng một loại thân thể, cường giả vẫn có thể dễ dàng chà đạp các người. Nói hay lắm. Vị trong binh vũ trụ cung tay nói. Đúng vậy, trong mạng vũ trụ giả định này, người yếu cũng phải tôn kính cường giả. Vì phương diện ý thức, kỹ xảo, kinh nghiệm, pháp lực vân vân, mấy tên tiểu gia hỏa này đều thua quá xa, còn ưng bướng hả? Lập tức cũng có vài vị cường giả cấp vũ trụ nói chuyện vẻ hữu hảo. Nhất thời không ít người ở đây nhìn về phía ba người La Phong,